Ảnh hậu làm quân tàu. Tác giả, Đông Nhật Nãi Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 21, phần 21, nàng cũng không có thời gian cười thầm. Lạnh băng lạnh lẽo theo mũi chân, cẳng chân, lan tràn đến ngực, nhịn không được quấn chặt áo khoác. Quay chụp này đoạn không có lời kịch, cũng chỉ là vũ đạo, cùng với bị quân địch bắt hoạch. Nhưng là thời tiết này chính là một vấn đề. Đặc biệt đứng như vậy một lát, bông tuyết đều đem nàng lông mi mau che lại. Lông ngỗng đại tuyết theo gió lướt nhẹ. Đàn diễn nhóm cũng nhỏ giọng oán giận thời tiết này còn đóng phim. Thật là quá khổ, Nhạc Tu Minh chờ mọi người đem đồ vật phóng hảo. Nhân viên đúng chỗ, liền cầm lấy trong tầm tay đại loa đứng ở lều hô. Đàn diễn nhóm đều an tĩnh. Chạm hảo đội, Ứng Nguyễn Dung, chuẩn bị a. Ứng Nguyễn Dung gật gật đầu. Sau cái thủ thế, Nhạc Tu Minh ngồi trở lại đạo diễn ghế. Bên cạnh nhân viên công tác đã lấy hảo vợt, biểu hiện trận đầu bắt đầu quay. Ứng Nguyễn Dung khuôn mặt trầm tĩnh, xoay người nhìn phía sau đại uyển quân sĩ. Con ngươi hơi đãng, mở miệng nói, Minh Châu không thể ra trận giết địch, lại có thể vì chư vị dâng lên chiến vũ. Chúc đại uyển đắc thắng trở về. Đại uyển tất thắng, lửa đỏ áo choàng ném tới tuyết địa thượng. Cách đó không xa trống trận vang lên, cùng với kèn minh vang, Ứng Nguyễn Dung thân thể động, cánh tay giãn ra, tựa muốn đón gió bay lên, làn váy theo bông tuyết vũ động, đại uyển Minh Châu ở trên nền tuyết nở rộ ra kiều diễm sắc thái. Đại uyển các tướng sĩ đều là nhiệt huyết sôi trào, hai quân đoàn binh giao tiếp, xoàn xoạt vũ khí lạnh va chạm tiếng vang lên, không hề có đánh gãy Minh Châu công chúa dáng múa. Đại uyển các quân sĩ biết, bọn họ không thể lui về phía sau. Mặt sau chính là bọn họ Minh Châu công chúa. Nàng ở vì bọn họ mà nhảy chiến vũ. Ô sắc sợi tóc tư tán mở ra. Ấn đường gian kia viên đá quý màu đỏ càng ấn nàng khuôn mặt như ngọc. Cao lãng đã cưỡi chiến mã xâm nhập loạn quân bên trong. Hướng tới Minh Châu phóng đi. Chung quanh quân sĩ đều bị hắn chiến mã hướng đảo. Cánh tay vượn duỗi ra, Minh Châu đã ngồi ở hắn trên chiến mã. Hảo, ca, Nhạc Tu Minh trực tiếp dùng loa hô, miễn bàn nhiều vừa lòng. Hắn không nhìn lầm người, này hai người hợp tác càng là thiên y vô phùng. Thậm chí Ứng Nguyễn Dung cũng làm hắn có chút kinh hỉ. Không nghĩ tới lão Khang như vậy sẽ dạy dỗ người. Ứng Nguyễn Dung này dáng múa cũng là tuyệt mỹ. Hình ảnh cơ hồ sạch sẽ gọn gàng không cần lại đi cắt nối biên tập. Khụ khụ, đương nhiên cái này có điểm khoa trương, như là bên cạnh mặt sau những cái đó đàn diễn nhóm. Biểu tình liền có chút không đúng chỗ, phòng trừng yêu cầu cắt nối biên tập một chút, Cao Lãng trực tiếp cưỡi ngựa đem Ứng Nguyễn Dung đưa đến lều. Mới từ mặt trên xuống dưới, chuyện thứ nhất không phải khác, mà là làm Ứng Nguyễn Dung ngồi xuống. Chính mình nâng lên nàng chân, cởi cặp kia giày thêu, Ứng Nguyễn Dung bất đắc dĩ cười, giúp hắn gỡ xuống mũ giáp, mới thấy rõ hắn nhăn lại hai hàng lông mày, bàn tay to nắm nàng chân làm nàng vô pháp rút về tới. Khụ, Nhạc đạo, ngượng ngùng a, làm ngài chê cười, Cao Lãng hắn chính là có chút chết cân não, Ứng Nguyễn Dung cổ đều nhiễm một tầng mỏng vựng. Này tuyệt không phải bởi vì bên cạnh máy sưởi phiến nguyên nhân. Liền tính nàng lén thích đùa giỡn Cao Lãng, nhưng là bị hắn bắt lấy chân, thản nhiên quỳ một gối xuống đất, nàng vẫn là có chút ngượng ngùng, nàng chưa từng nghĩ tới làm Cao Lãng trước mặt ngoại nhân như vậy. Nhưng không thể phủ nhận, bị người quý trọng cảm giác thật sự thực hảo, ngươi chân quá lạnh, ta giúp ngươi ấm áp. Trở về muốn phao một chút nước ấm đi, Cao Lãng hai tay che lại nàng chân. Cách một tầng vớ xoa, bên cạnh các tiểu cô nương đã sớm hồng thấu mặt. Nhạc Tu Minh hôm nay tuyệt đối là bị này hai người ân ái tú không lời gì để nói. Nhưng là băng thiên tuyết địa làm Ứng Nguyễn Dung khiêu vũ. Nhân gia lão công đau lòng hắn còn có thể nói cái gì đó đâu. Vốn dĩ tính toán quay chụp một buổi sáng. Không nghĩ tới lập tức thu phục, hắn hừ hừ hai tiếng đảo cũng chưa nói khác, kêu đàn diễn nhóm lãnh tiền tan, người chung quanh tan đi, Ứng Nguyễn Dung ngượng ngùng rút về chân, nói, nhiều người như vậy, ngươi cũng không đỏ mặt, bị bao nhiêu người đều thấy. Cao Lãng không để bụng, ngươi trước thay quần áo đi, ta ở bên ngoài chờ ngươi. Ứng Uyển Dung ăn mặc nàng giày đi đem quần áo thay đổi. Tá xong trang ra tới liền thấy Cao Lãng xách theo quần áo khoác đứng ở cạnh cửa chờ nàng. Chờ nàng ra tới liền cho nàng đem quần áo phủ thêm mon sơ, xoay người nửa cong lưng quay đầu lại xem. Nàng, ngốc đứng làm gì, mau lên đây, ta cõng ngươi trở về. Ứng Uyển Dung mím môi, ánh mắt lóe lóe, ngay sau đó bổ nhào vào trên vai hắn, ôm lấy hắn cổ, cười khanh khách hai tiếng, thanh thúy tiếng cười vang lên, dẫn tới chung quanh người trộm cười. Chương 31 đêm diễn. Cao Lãng cõng Ứng Uyển Dung từng bước một đi vững vàng mà. Ở trên nền tuyết lưu lại một trường xuyến dấu chân, nhà khách liền ở điện ảnh thành bên cạnh, chung quanh đang ở điện ảnh thành quay chụp diễn viên cơ hồ đều ở nơi này. Ở chỗ này người ngẫu nhiên gặp được đại minh tinh tỷ lệ đều so nơi khác cao quá nhiều. Bất quá này một mảnh là du khách dừng bước. Chỉ có trước tiên ước hảo các phóng viên mới có khả năng tiến vào tìm tòi đến tột cùng. Trở lại nhà khách, Cao Lãng liền đem Ứng Uyển Dung đặt ở trên giường, cùng phục vụ viên muốn một cái bồn đói nước ấm cho nàng phao chân. Muốn một hồ nước ấm đặt ở một bên phương tiện tùy thời tăng thêm mon sơ. Ứng Uyển Dung trắng nõn, chân bối ở trong nước nhẹ nhàng dao động, cảm thụ được nhiệt độ từ lòng bàn chân hướng lên trên thoán. Ngực đều trở nên ấm áp, đặc biệt tưởng cảm tính nói vài câu lời âu yếm nói cho Cao Lãng. Ngươi thật tốt, nhưng Cao Lãng tiến vào liền không một khắc dừng lại, thấy Ứng Uyển Dung hành lý liền đặt ở mép giường, mở ra khóa kéo liền bắt đầu đem quần áo đều quải đến tủ quần áo. Áo khoác gì đó đều không sao cả, bên người quần áo cũng ở hắn bàn tay to tiểu tâm điệp đặt ở cùng nhau. Ứng Uyển Dung chỉ nghĩ bụng mặt trầm mặc rốt cuộc, tủ quần áo còn tính sạch sẽ, bất quá bên người quần áo phía dưới vẫn là phô một tầng báo chí hảo. Ta cho ngươi đều đặt ở mặt trên, liền sẽ không quá ẩm ướt. Cao Lãng phóng đồ vật còn cùng Ứng Uyển Dung nói chuyện. Ứng Uyển Dung một tay chống cằm nhìn nam nhân tuấn lãng sườn mặt, cong cong mặt mày, nói, ta phao hảo, trong chốc lát thủy đổ ngươi cũng tẩy một chút đi. Cao Lãng quan hảo tủ quần áo, vén tay áo lên cuốn lên ống quần cũng không ngẩng đầu lên nói. Không cần lãng phí thủy, ta trực tiếp tẩy là đến nơi. Ứng Uyển Dung ăn mặc dép lê xem hắn quả thực một chút không ngại đem chân bỏ vào đi tẩy, lắc lắc đầu liền đi trước rửa mặt, chờ rửa mặt hảo ra tới liền thấy Cao Lãng ngồi ở ghế trên đã ngủ. Ứng Uyển Dung mới chú ý tới Cao Lãng trước mắt kia một mặt thanh hắc sắc. Cũng không biết hắn là mấy ngày không có ngủ hảo giấc, liền vội vội vàng vàng lại đây tìm nàng, cùng nàng giải thích. Ứng Uyển Dung mảnh khảnh ngón tay vươn, đầu ngón tay ở hắn trước mắt khẽ chạm, hắn liền đột nhiên tỉnh lại, kia trong nháy mắt đáy mắt còn tàn lưu cảnh giác quang mang. Thấy là Ứng Uyển Dung, căng chặt cơ bắp thả lỏng khai, chính mình cười cười, chờ ngươi chờ ngủ rồi. Chờ một chút ta đem thủy đổ bồi ngươi nghỉ ngơi. Cao Lãng cong lưng cánh tay hơi đốn, nâng lên thủy đi đổ. Ứng Uyển Dung cảm thấy Nhạc Tu Minh cho nàng khai này gian phòng hoàn cảnh vẫn là thực tốt. Ít nhất hiện tại nàng ở ổ chăn chờ Cao Lãng thời điểm còn có thể mở ra tivi nhìn xem tin tức gì đó. Chán đến chết Ứng Uyển Dung một đám đổi đài, buồn bực Cao Lãng như thế nào còn muốn đi rửa mặt gian thay quần áo. Ngày thường không phải trực tiếp ở trong phòng đổi sao, nàng còn có thể thuận tiện thưởng thức hai mắt nam nhân mạnh mẽ dáng người. Phiền muộn rõ ràng cơ bụng, Cao Lãng biết Ứng Uyển Dung tật xấu, đem chính mình thu thập thỏa đáng thay đổi một thân rộng thùng thình quần áo ra tới. Cũng không biết lúc trước là đem hành lý tàng đi nơi nào. Vỗ vỗ gối đầu, Ứng Uyển Dung xoa xoa đuôi lông mày, lẩm bẩm nói. Ngươi như thế nào như vậy chậm, ta chờ ngươi đã lâu, ổ chăn ta đều cho ngươi ấm áp, trong chốc lát ngươi nếu là đói bụng liền đi trước đoàn phim lãnh cơm. Liền không cần kêu ta. Cao Lãng thấp giọng ứng hạ. Mau bị buồn ngủ bao phủ Ứng Uyển Dung lỗ tai tê dại một lát. Cảm thấy nhà mình lão công thật là quá ưu tú, Nhan chính bản thân Hảo còn có cái Hảo giọng nói. Cao Lãng cẩn thận nắm tiến ổ chăn, nghiêng đi thân nhìn Ứng Nguyễn Dung nhắm hai mắt, lông mi khẽ run, nhịn không được cười khẽ một chút, vẫn luôn nhìn chăm chú nàng mịn nhẵn nõn nà mạt, không đếm được nhu tình quanh quẩn trong lòng. Ứng Nguyễn Dung đột nhiên mở ra mắt, xoay người bổ nhào vào hắn trong lòng ngực cười. Cao Lãng kêu lên một tiếng, trong thanh âm tràn đầy ẩn nhẫn chi ý. Ứng Nguyễn Dung còn muốn cười hắn có phải hay không miên man suy nghĩ. Dương mắt liền thấy Cao Lãng cái trán lại là toát ra một ít mồ hôi lạnh. Sừng sốt hạ ngồi dậy, thấy Cao Lãng tay trái cánh tay trên quần áo có một ít tơ máu đang ở thẩm thấu. Đột nhiên nghĩ đến vừa rồi ở hắn trên người ngửi được kia một tia như có như không dược vị. Người bị thương, ta nhìn một cái. Có phải hay không muốn một lần nữa băng bó một chút? Ứng Nguyễn Dung nghĩ nếu là tiểu miệng vết thương Cao Lãng nơi nào sẽ như vậy một bộ biểu tình. Nàng thế nhưng hiện tại mới phát hiện, Cao Lãng cự tuyệt nói, không có việc gì, không có gì đáng ngại, hắn càng cự tuyệt. Ứng Nguyễn Dung cảm thấy liền có kỳ quặc, lạnh mặt nghiêm túc nhìn Cao Lãng, không cho nàng xem liền ngồi hảo, đi nơi nào không nói liền tính. Bị thương cũng không cho xem, không biết nàng cũng sẽ lo lắng sao. Cao Lãng xem Ứng Nguyễn Dung không đạt mục đích thề không bỏ qua ánh mắt. Trong lòng thở dài khẩu khí, từ hắn ba lô lấy ra băng gạc cùng thuốc trị thương chờ vật phẩm đặt ở trên bàn. Trong phòng có máy sưởi, Cao Lãng trực tiếp đem áo ngoài cởi, tay trái cánh tay chỗ quần lấy từng vòng tuyết trắng băng gạc. Chói mắt màu đỏ ở mặt trên phá lệ bắt mắt, Ứng Nguyễn Dung ngón tay dừng một chút, giúp hắn cởi bỏ băng gạc, miệng vết thương không ngừng có tơ máu chảy ra, nhìn miệng vết thương hình dạng, không khó tưởng tượng ra hắn biến mất mấy ngày nay lại đi chấp hành nguy hiểm nhiệm vụ. Ứng Nguyễn Dung đem thương chỗ dùng nước thuốc trà lau một vòng, mới xái chút thuốc bột đi lên, đem thương chỗ một lần nữa bao hảo. Nhân lại mày liễu cơ hồ đều mau tễ tới rồi cùng nhau. Cao Lãng như cũ vẫn là mang cười bộ dáng, an ủi nói, quá chút thiên thì tốt rồi, ngươi đừng nhìn miệng vết thương này dọa ngươi, kỳ thật không có việc gì. Ứng Nguyễn Dung trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Cái gì nhìn dọa ngươi, kỳ thật không có việc gì, đều như vậy còn có thể không có việc gì. Hai Ứng Nguyễn Dung đem đồ vật thu thập hảo. Dung trầm mặc kháng nghị những lời này, Cao Lãng trong lòng phát khẩn, liền sợ nàng nghẹn ra cái gì khí tới, bồi cười trước mặt cùng sau, miệng không biết nên nói cái gì dễ nghe lời nói hống hống. Gấp đến độ phía sau lưng đều đổ mồ hôi, Ứng Nguyễn Dung xem hắn còn đi theo, liếc hắn liếc mắt một cái hỏi, bồi ta nghỉ chưa đi? Cao Lãng chạy nhanh xốc lên chăn quy củ nằm hảo. Ứng Nguyễn Dung nằm ở hắn bên cạnh người, đầu giường tiểu đèn mang theo chút ánh sáng, nàng quan chuyển biến tốt đẹp quá thân, thật sâu nhìn chăm chú cái trán đổ mồ hôi lạnh Cao Lãng. Thở dài, tránh đi nam nhân miệng vết thương, tiểu tâm ôm lấy hắn eo, vùi đầu ở hắn trong lòng ngực, tâm cùng tâm khoảng cách tựa hồ cũng trở nên càng gần. Nàng không có biện pháp mắng hắn, nói hắn, đây là hắn trách nhiệm. Nàng như thế nào sẽ trách hắn đâu, tên ngốc này, nàng chỉ là đau lòng hắn, cái gì đều nghẹn ở trong lòng, làm bộ giống như người không có việc gì, chỉ ngóng trông hắn về sau đều có thể bình an trở về. Chẳng sợ làm buôn bán nhỏ cũng hảo, đều sẽ không như vậy lần lượt đấu tranh anh dũng, nhưng nàng sẽ không đi khuyên, tựa như hắn nói, hắn làm nàng phi, làm nàng kiên cố hậu thuẫn. Nàng cũng có thể vì hắn bảo hộ hảo hai người ra. Chờ hắn, lúc này không tiếng động thắng có thanh. Hai người ôm chặt sau đó không lâu liền song song liền tiến vào mộng đẹp. Ứng Nguyễn Dung là bị một trận gõ cửa thanh đánh thức. Quay đầu nhìn Cao Lãng. Cũng không biết trợn tròn mắt nhìn nàng bao lâu. Ánh mắt thanh minh, đối diện nàng lộ ra tươi cười. Nguyễn Dung, Ứng Nguyễn Dung, mau ra đây ăn cơm lạp. Nhạc Tu Minh ở bên ngoài vỗ môn, thanh âm cực cụ xuyên thấu lực xuyên qua ván cửa truyền tới. Ồn ào đến chỉnh đống lâu đều có thể nghe thấy được. Ứng Nguyễn Dung trực tiếp tròng lên áo khoác, kéo Hảo Lạp Liên ăn mặc dép lê mở cửa. Mở cửa liền thấy Nhạc Tu Minh tinh thần phấn khởi nói. Giữa trưa liền không gặp ngươi đi ra ngoài ăn cơm, này đều mau ăn cơm chiều ngươi còn không có ra tới. Ta còn nghĩ ngươi có phải hay không ngủ quên, Nhạc Tu Minh liền không nghĩ tới hai người bọn họ. Vạn nhất ở trong phòng làm nào đó không thể nói sự tình khi. Hắn như vậy một ầm ĩ lên, đại gia nhưng chẳng phải sẽ biết sao. Ứng Nguyễn Dung đau đầu nhéo xuống tay chỉ, bất đắc dĩ nhìn người quá trung niên như cũ không đàng hoàng đạo diễn. Trong chốc lát chúng ta liền đi ăn cơm. Cảm ơn Nhạc đạo, môn đang muốn đóng lại đã bị Nhạc Tu Minh chống đỡ ván cửa. Trên mặt lộ ra một cái tươi cười, nịnh nọt nói, hôm nay trăng sáng sao thưa, tuyết bay đầy trời, ta xem là cái không tồi nhật tử. Ứng Nguyễn Dung mắt đều không nháy mắt đôi tay ôm ngực. Không cần đi xem đều có thể biết, bên ngoài lạc tuyết đều tích thật dày một tầng, là cái gì ngày lành. Nhạc đạo, ngài có cái gì cứ việc nói thẳng đi. Ứng Nguyễn Dung nhướng mày nói. Khụ khụ khụ, là cái dạng này, tuy rằng biết ngươi hôm nay mới đến đoàn phim, nhưng là hôm nay nam chính đã tới, buổi tối muốn hay không ở Kim Loan Bảo Điện đi lên một hồi đêm diễn. Nhạc Tu Minh tiểu tâm nói. Ứng Nguyễn Dung như suy tư gì liếc hắn liếc mắt một cái. Như thế nào sẽ không rõ tâm tư của hắn. Ngày mai Cao Lãng liền phải đi trường quân đội. Khi nào tới thăm ban liền nhìn cái gì thời điểm có giả. Mà chọn hắn ở đây thời điểm chụp đêm diễn. Kịch bản nội dung nàng tự nhiên cũng là đọc một lượt một lần. Tốt đẹp trong trí nhớ làm nàng có thể nhanh chóng hồi tưởng lên. Minh Châu công chúa cùng địch quốc quân chủ lần đầu tiên gặp mặt khi cảnh tượng. Mang theo nhẹ nhẹ ái muội, cho nên nói Nhạc Tu Minh xác định không phải cố ý như vậy an bài sao. Ứng Nguyễn Dung không có đi thâm tưởng, dứt khoát lưu loát gật đầu đáp ứng rồi. Chỉnh bộ kịch kỳ thật cũng không có gì bại lộ trường hợp. Hiện tại điện ảnh nhiều là điểm đến mới thôi. Sẽ không thật sự yêu cầu nàng lộ này lộ kia. Đến nỗi Nhạc Tu Minh không biết cố ý vẫn là vô tình lo lắng địa phương. Ứng Nguyễn Dung cảm thấy Cao Lãng sẽ không như vậy lòng dạ hẹp hòi. Rất nhiều hơi hiện thân mật xuất diễn đều có thể tá vị. Nhiều nhất làm người ôm ôm eo, cũng coi như hợp lý. Nhạc Tu Minh xem Ứng Nguyễn Dung không có chút nào do dự đáp ứng rồi. Còn có chút sờ không được đầu óc, chỉ cùng nàng cường điệu ăn cơm chiều liền qua đi. Hắn trước cùng nam chính câu thông đi. Ứng Nguyễn Dung đóng lại cửa phòng. Cao Lãng đã đổi hảo quần áo. Hiên ngang tư thế oai hùng dẫn tới Ứng Nguyễn Dung nhìn nhiều hai mắt. Liên tục gật đầu tán dương. Dáng người không tồi, Cao Lãng ho nhẹ một tiếng. Bên tai ửng đỏ. Vừa rồi Nhạc Tu Minh nói hắn cũng đều nghe thấy được. Tự nhiên là thu thập hảo chuẩn bị cùng nhau cùng đi qua. Ứng Nguyễn Dung đổi quần áo xoay người nhìn hắn liếc mắt một cái. Đừng nói, Nhạc đạo đặc biệt chọn buổi tối cảnh tuyết đêm diễn, lại là nam chính đến trận đầu. Ta xem hẳn là kia chàng thân mật diễn. Ứng Nguyễn Dung nghiêng thân. Ánh mắt vẫn luôn dừng ở Cao Lãng trên người. Nghe thấy nàng nói như vậy, thân mình hơi không thể thấy đốn hạ, mới đáp, ân, xem phản ứng cũng không giống không nghe thấy a. Chẳng lẽ là thật sự không ngại, hôm nay xuất diễn còn sẽ không quá mức đi nơi nào. Cũng là làm Cao Lãng sáng tỏ nàng công tác đặc thù tính. Có đôi khi sẽ bởi vì kịch bản nguyên nhân, mà cùng nam nhân khác có một ít tiếp xúc, tuy rằng Ứng Nguyễn Dung cũng sẽ không đáp ứng những cái đó ở trước mặt mọi người trình diễn thân mật. Tiết mục, nhưng mượn này quan sát Cao Lãng là cái gì thái độ. Là nàng trước mắt tương đối quan tâm ni Cao Lãng tính cách thật sự là nội liễm. Trong ánh mắt một chút manh mối đều nhìn không ra tới. Trầm ổn như là căn bản không để bụng việc này giống nhau. Ứng Nguyễn Dung nhấp môi cười nhạt, trong mắt doanh doanh đựng đầy nhỏ vụ tinh quang. Không ni giải thích, làm hắn bất ổn khẩn trương một trận, lại phát hiện kỳ thật bọn họ cũng không có làm chuyện gì. Đến lúc đó liền không biết là cái gì biểu tình, hai người qua đi khi liền lãnh tới rồi hai phân cơm hộp. Cơm nước xong, Ứng Nguyễn Dung dùng tự mang ly nước uống nước xong, liền cùng Cao Lãng nghe được muốn quay chụp địa phương liền ở cách đó không xa. Nguy nga tường thành hình thành một hình chữ nhật thành trì. Ngoài tường có sông đào bảo vệ thành vần quanh, hình thành một cái nghiêm ngặt hàng rào lâu đài, màu vàng ngói lưu ly đỉnh ở tuyết động hạ lòe ánh sáng nhạt. Xanh trắng thạch cái bệ, bên trong còn có kim bích huy hoàng màu họa, Nhạc Tu Minh liền đang đứng ở đại điện ở giữa, cầm loa kêu nhân viên công tác đem ánh đèn đánh hảo. Hắn bên người đứng một người mày kiếm mắt sáng tuấn mỹ nam nhân. Cao lớn thân hình ăn mặc long bào, cõng đôi tay ở phía sau, thấy bọn họ tiến vào khi, đạm mạc ánh mắt dường như thật sự đế vương đứng ở trước mắt nhìn con kiến mọi người. Uyển Dung, các ngươi tới, đây là Ngô Minh, người nam chính, Ngô Minh, đây là Ứng Uyển Dung, còn có trượng phu của nàng Cao Lãng, Nhạc Tu Minh đơn giản giới thiệu hạ. Ngô Minh được rồi cái cổ lễ, đôi tay ôm quyền mang theo điểm ý cười nói. Ngô Minh, Chu Quốc Quân Vương người sắm vai, Ứng Uyển Dung nhoẻn miệng cười. Được rồi cái vạn phúc lễ, ý cười dịu dàng nói. Ứng Uyển Dung, sắm vai Minh Châu công chúa, hai cái đều là trai tài gái sắc. Diện mạo xuất chúng người, đứng chung một chỗ thật là thị giác thượng đỉnh cấp hưởng thụ. Vuốt cằm Nhạc Tu Minh lén nhìn mắt Cao Lãng, hắn chính diện trầm như nước nhìn hai người đâu. Cũng may Ứng Uyển Dung nói xong liền đứng dậy nói, ta đi trước hóa trang thay quần áo, trong chốc lát lại qua đây, nói xong chiều bọn họ nhẹ nhàng gật đầu. Đối Cao Lãng chớp chớp mắt liền tìm chuyên viên trang điểm đi. Ngô Minh cũng không có lưu luyến không rời đối Ứng Uyển Dung hành chú mục lễ. Bay thẳng đến Cao Lãng vươn tay phải nói, Ngô Minh, Cao Lãng, hai người bàn tay nắm ở bên nhau. Nhạc Tu Minh cảm thấy Ngô Minh mạng nhỏ kham yêu, sợ là như vậy một chút, tay sẽ chặt đứt đi. Hết chương.